pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 139 Dịch Dương. Thực xin lỗi 31, đệ nhị càng, quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Sự tình là bệnh viện hộ sĩ tin nóng, kết quả thực mau liền ra tới. Lệnh chúng nhân khó hiểu chính là, Tiền Giao Giao như thế gióng trống khua chiêng tới kiểm tra đo lường là vì chứng thực câu kia lời đồn. Đãi chính xác sao, xét nghiệm đơn tượng giấy trắng mực đen, dương tính, biết được tin tức lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế chạy tới các báo chí, tạp chí, truyền thông phóng viên, thám tử tư. Tóm lại bệnh viện cửa hiện giờ đã kín người hết chỗ đến liền con kiến đều rất khó thông qua. Mọi người được nghe kết quả, tức khắc hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng, ai không biết Tiền Giao Giao. Đó là Tư thiếu gia cùng Triển thiếu gia tính phúc tiểu đồng bọn A. Có nói là một người dương tính, cả nhà nhiễm bệnh, phàm là cùng này tam gia đi lại thân mật đều chạy nhanh chạy tiến bệnh viện đi kiểm tra. Vượt qua một nửa người không hẹn mà cùng cầm lấy điện thoại. Ngươi có phải hay không cùng AV3 người tổ là đồng học? Mau đi cha cha đi, Tiền Giao Giao dương tính. Không được rồi, ta nhớ rõ ngươi một năm trước cùng tư, mẫu mẫu cùng nhau ăn cơm xong. Hắn HIV là thật sự, ngươi mau đi cha một chút đi. Ai nha xong rồi, ta hôm trước đi ngang qua Triển ra cửa, có thể hay không bị HIV. Ta muốn đi kiểm tra một chút, hành vi này lấy nổ mạnh thức lan tràn mở ra, thành công chiếm lĩnh năm nay khai năm đầu đề, đã ở WC dùng mì sợi to chuẩn bị thắt cổ mỗ nổi danh ca sĩ. Đầu đề là ta ngực vĩnh viễn đau, ta đầu đề ngươi vĩnh viễn không hiểu, bối thêm ngươi đầu đề đều đi đâu vậy, vì thế ăn dưa quần chúng gặp mặt thăm hỏi ngữ cũng có điều thay đổi. Từ ăn sao đổi thành nghiệm sao? Biết được tin tức tư gia cùng Triển gia nháy mắt thạch hóa. Muốn nói trên thế giới này nhất khủng bố sinh vật là cái gì? Paparazzi, tuy là hai nhà người mũ, hắc siêu, khẩu trang đầy đủ mọi thứ, như cũ bị bài xuất phát đến Internet, không phải không thừa nhận sao? Không phải người khác ác ý phỉ báng sao? Vì cái gì các ngươi muốn đi kiểm tra? So sánh với tư Triển hai nhà, Tiền gia là phản ứng nhất nhanh chóng, nếu Tiền Giao Giao công khai kiểm tra, đơn giản, Tiền gia đầu tiên là phát biểu thanh minh, đem không hiểu đến tự tôn tự ái cấp gia tộc hổ thẹn Tiền Giao Giao đuổi ra khỏi nhà. Từ nay về sau Tiền Giao Giao hết thảy hành vi cùng Tiền gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện giờ Tiền gia duy nhất đại tiểu thư tên là Tiền Lâm Lâm. Đi học ở Thịnh Duệ, là Tần gia tiểu công chúa Tần Minh Nguyệt khuê mật, sau đó cử ra tập thể làm một lần kiểm tra, hoàn toàn bài tra xét bị bệnh khả năng, bởi vì sự phát lúc sau, Tiền gia ở Tiền Lâm Lâm kiến nghị hạ cũng đã đem Tiền Giao Giao cách ly giam lỏng lên. Hơn nữa cao ngạo như Tần Minh Nguyệt đều tiếp tục lựa chọn cùng Tiền gia Tân gia lò đại tiểu thư làm bằng hữu. Cho nên chuyện này đối Tiền gia ảnh hưởng trên cơ bản là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá là tổn thất rớt một cái ngu xuẩn nữ nhi thôi. Cùng tư gia cùng Triển gia gặp phải khốn cảnh so sánh với. Hiện tại Tiền gia chủ thật sâu may mắn, đang xem Tiền Lâm Lâm lấy ra những cái đó Tiền Giao Giao cùng Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu như thế nào liên tiếp mưu hại Tần Minh Nguyệt cùng Dịch gia tiểu tử ghi âm ghi hình. Sau, nghe theo Tiền Lâm Lâm kiến nghị, Lâm Tịch cũng đúng lúc đứng ra vì Tiền Lâm Lâm chạm chân trợ uy. Nàng không cần nói thêm cái gì, chỉ cần trước công chúng cùng Tiền Lâm Lâm không e dè đi dạo phố. Hoặc là kéo lên Hàn Nhã ba người cùng nhau ăn xong ngọ trà gì đó. So nói nhiều ít câu nói đều dùng được, mọi người thực mau liền tiếp nhận rồi cái này ngoan ngoãn tu khí tân nhiệm Tiền gia tiểu thư. Đến nỗi Tiền Giao Giao, Tiền gia cũng không tính quá tuyệt tình, cho nàng một cái 70 nhiều bình tiểu chung cư, hơn nữa 50 vạn tiền tiết kiệm, nếu Tiền Giao Giao đủ thông minh nói, liền tính là bị bệnh, hẳn là cũng có thể an ổn quá cả đời, nhân sinh chính là như vậy có cười vui cũng có nước mắt. vấn đề là ai phụ trách cười vui, ai phụ trách nước mắt. Kỳ nghỉ kết thúc, Lâm Tịch trở lại trường học tiếp tục nàng học bá kiếp sống. Đến nỗi như thế nào thu thập tư gia cùng triển gia. Đó là nàng, lão ba, sự tình. Thỉnh tha thứ một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương liền không tham dự như vậy âm u sự tình. Dịch Dương, A Phi, ngươi như vậy trợn mắt nói dối sẽ không sợ thiên lôi cuồn cuộn đem ngươi phách đến so mã kiêu A con. Toái, Tư Minh Hạo bị đưa đi nước ngoài trị liệu. Tư Trấn Nam hiện tại 2 tấn hoa dâm. Nếu trên đỉnh đầu còn có tóc nói phỏng chừng cũng trắng. Hắn đem 2 cái tư sinh tử đều tiếp trở về. Nhưng là thực đáng tiếc, 2 cái tư sinh tử một cái nhát gan yếu đuối, một cái chẳng những chỉ hiểu được ăn nhậu chơi bời, còn hút đê lộng hỏng rồi thân thể, nhìn so Dịch Dương còn giống đậu giá, một bộ đoàn thọ dạng, Tư Trấn Nam hoàn toàn có lý do tin tưởng, thứ này rất có thể chết ở hắn phía trước, nghe nói ngải mẫn có thai, đã xác định là cái nam hài, Tư Trấn Nam cảm thấy này hết thảy đều thực châm chọc. Hắn có 3 cái nhi tử, một cái được HIV đưa đi nước ngoài, phỏng chừng không có gì trông cậy vào lại đã trở lại. Mặt khác 2 cái không đề cập tới cũng thế, hiện tại có nhi tử lại tương đương với không nhi tử. Năm đó biết được Tần Chính thê tử sinh cái khuê nữ, mà Tần gia lại chỉ có Tần Chính này một chi là kinh thương. Còn lại 2 chi đều là chính một giới, quân giới có điểm ảnh hưởng nhân vật. Liền đối Tần Chính hạ tay, làm hắn về sau đều sẽ không có hài tử. Kết quả đâu, hắn hao hết tâm lực cũng không có thể cùng Tần gia liên hôn. Còn khiến cho 2 nhà hiện giờ thực không thoải mái. Hắn đã từng ám mà đi tìm Tần Chính. Kết quả Tần Chính cái gì cũng chưa nói. Chỉ cho hắn nhìn một đoạn Tư Minh Hạo video. Bọn họ như thế nào mưu hại Tần Minh Nguyệt, đều nói được rành mạch. Tư Trấn Nam cả người đều không tốt, Tần Chính ám toán tư gia vài lần, hiện giờ tư gia đã không bằng từ trước, ngay cả hắn cái này chủ tịch địa vị rất có thể đều phải giữ không nổi. Nhưng nhìn video sau, Tư Trấn Nam chính mình đều cảm thấy, Tần Chính đối tư gia còn xem như nhân từ, ít nhất không kêu hắn tam thúc kia bang nhân ra tay. Nếu không nói, đừng nói tư gia. Phòng trường tư gia triển gia rất có thể phiến giáp không lưu. Triển gia cũng là nguyên khí đại thương. Triển Vân Tiêu cũng hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm nhìn. Triển gia nhưng thật ra có khác ưu tú nhi tử. Bất quá Tần gia đối bọn họ chèn ép thật sự lợi hại. Tổn thất do tư gia còn muốn đại. Mà nguyên bản tư triển liên hôn ở HIV sự kiện cho hấp thụ ánh sáng sau cũng thành trò cười. Triển Vân Linh sau đó không lâu cũng ở Thịnh Duệ lui học. Nghe nói một người cô đơn đơn đi nước ngoài. Ngải Mẫn 10 tháng hoài thai quả nhiên sinh hạ một cái nam hài. Muốn nói Ngải Mẫn tuyệt đối thỏa thỏa cao nguy sản phụ một quả. Bất quá ở Lâm Tịch chiếu cố hạ tự nhiên là mẫu tử đều an. Ngải Mẫn là tự nhiên sinh sản. Này ở động một chút sinh mổ thời đại. Sinh sản thuận lợi đến Ngải Mẫn như vậy thật đúng là ít có. Tiểu bảo bảo sinh hạ tới liền mở mắt ra, đại đại hắc hắc tròng mắt, tròng trắng mắt cực nhỏ, quả nho hạt giống nhau, cũng không quá như thế nào khóc, bất quá vừa khóc lên liền kinh thiên động địa, đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ, Lâm Tịch dùng ngón tay thọc thọc hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Hiện tại ngủ nhiều điểm đi, về sau lớn lên liền không có thời gian ngủ lạp, ngươi phải hảo hảo học bản lĩnh. Tương lai muốn nuôi sống ta, nằm ở trên giường Ngải Mẫn nghe vậy trắng nàng liếc mắt một cái. Tiền đồ đi, hiện tại liền trông cậy vào đệ đệ. Đó là A, hắn cần thiết muốn cảm tạ ta. Không có ta, từ đâu ra hắn, Lâm Tịch dõng dạc, Tần Chính vừa nghe không vui. Nữ hài tử nói chuyện phải chú ý điểm. Lại nói, ngươi không được đoạt ta lời kịch. Ngoặc kép, hết chương.